Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3746, xin. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên hỏi sự tình phi thường hiện thực. Tổ chức sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng thứ này. Tại sao ta cảm giác ngươi muốn đuổi ta đi đâu? Phạt Thiên ngoẹo đầu, hoài nghi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, người như thế nào sẽ có dạng này hoài nghi? Chỉ là có tốt hơn cơ hội, tranh thủ một chút. Thực sự tranh thủ không đến thì cũng thôi đi. Ta đi tìm hệ thống hỏi một chút. Nếu như có thể mua được dẫn đường là chuyện tốt. Mua không được coi như xong. Phạt Thiên xem Ninh Thư bận rộn dáng vẻ, giống như cũng bắt đầu thu thập quần áo, giống như hắn một giây sau liền có thể rời đi. Phạt Thiên lại hỏi, vậy chúng ta như thế nào đi thành trong? Chúng ta liền đường đi cũng không biết. Có dẫn đường thì sao? Tìm không thấy địa phương cũng là không tốt. Ninh Thư, người không muốn vẫn luôn dội ta nước lạnh nha. Xe đến trước núi, tất có đường. Thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Cầm tới dẫn đường, làm cho người ta mang hộ ngươi đoạn đường. Pháp tắc hải không phải đến rồi ba đầu cá sao? Chẳng lẽ bọn họ liền ở tại pháp tắc hải không quay về sao? Hiển nhiên bọn họ đều là người thành trong. Tất nhiên muốn cho tiền xe. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ. Không có tiền chính là chuyện lớn. Chẳng lẽ đi thành trong sinh hoạt cần rất nhiều năng lượng thể? Phạt Thiên ồ một tiếng. Cảm xúc không cao. Ninh Thư nhìn thấy loại tình huống này, hỏi, người có muốn hay không đi? Không muốn đi ta liền không thu xếp. Miễn cho nàng bận trước bận sau thu xếp, kết quả còn không chiếm được lợi ích. Tự cho là đúng vì đối phương tốt, kết quả nhân ra căn bản không cảm thấy, ngược lại sinh ra hiềm khích. Hỏi rõ ràng mới tốt. Phạt Thiên nói, đi thành trong cũng được, lưu lại cũng được. Với ta mà nói, không có gì sai biệt. Ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Ta đương nhiên biết ngươi đây là tại vì ta dự định. Ninh Thư nói, ta đây liền thu xếp lạc. Phạt Thiên gật đầu, được rồi. Nói xong cũng hỗ trợ thu thập quần áo. Những quần áo này vẫn là A Oản đưa. Nhan sắc đều thật đẹp mắt. Làm công càng tốt hơn. Thu thập xong đồ vật, Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đến phòng cố vấn. Chờ nam nhân tóc bạc tới. Này sẽ nam nhân tóc bạc hẳn là tại pháp tắc hải bên cạnh đi. An tâm chờ. Qua một hồi lâu, nam nhân tóc bạc mới từ trong phòng ra tới. Một tay vén lên rèm, một cái tay khác kẹp lấy một quyển sách. Ngồi xuống, hướng Ninh Thư hỏi, muốn phòng cố vấn cái gì? Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc nói, ta muốn đưa Phạt Thiên đi thành trong. Hiện tại cần dẫn đường. Muốn như thế nào mới có thể cùng tổ chức xin đến dẫn đường đâu? Nam nhân tóc bạc nhíu mày. Thành trong, Ninh Thư, ta muốn đem hắn đưa đến ấu tể sở đi. Làm hắn học một chút đồ vật. Cho dù học không đến cái gì, tới kiến thức một chút cũng tốt. Phạt Thiên xác thực cái kia cùng ngang cấp tồn tại tiếp xúc, mà không phải đi cùng với nàng thảo luận một ít bởi vì thực lực sai biệt mang đến khác nhau cùng tranh chấp. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Phạt Thiên, không nói chuyện. Ninh Thư hỏi, sao có thể mua được dẫn đường? Nam nhân tóc bạc nói, 5.000 vạn công đức, lại miễn phí xử lý tinh thần thạch, xử lý mảnh vỡ 300 năm. Loại vật này là không thể tùy tiện cho người. Xem như tổ chức cho ngươi phúc lợi, miễn cho ngươi luôn là cho là mình nhiều ủy khuất, tổ chức nhiều khắt khe. Ngươi, một khi hắn ở bên ngoài chọc chuyện gì, tất cả mọi người là liên đới. Hiểu không? Phạt Thiên nghe xong điều kiện này, lôi kéo Ninh Thư, đối Ninh Thư khe khẽ lắc đầu. Ninh Thư gật đầu, vậy cứ như vậy đi. 5.000 vạn công đức ta hiện tại cho ngươi. Nam nhân tóc bạc nói, qua một thời gian ngắn, vật này sẽ tới trong tay ngươi. Ninh Thư cho tiền, nói một tiếng cảm ơn, mang theo Phạt Thiên đi ra dẫn đường. Sự tình làm xong, như vậy tiếp theo chính là đi thành trong vấn đề. Ra phòng cố vấn, Phạt Thiên nói, Ta cảm thấy cái này điều kiện trao đổi không? Đáng. 500 năm. Cũng liền nói. 500 năm bên trong. Ninh Thư đều không được. Rời đi tổ chức này. Vẫn là miễn phí làm việc. Còn có 5.000 vạn công đức. Ninh Thư chỉ là nói. Cầu người chính là chúng ta. Đây là chuyện không có cách. Nào khác. Cần dẫn đường chính là chúng ta. Đến nỗi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tự động đưa tới cửa. Chỉ có thể. Thở dài một tiếng. Phạt Thiên nói. Ngươi có hay không nghĩ tới. Cái kia dẫn đường cũng có khả. Năng không đáng tiền. Ninh Thư sờ sờ Phạt Thiên đầu. Đáng tiền không đáng nhiều tiền như vậy. Cũng. Không phải là chúng ta định đoạt. Nhân gia chính là không bán cho chúng ta. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Giá trị quyết định bởi tại ai cần. Đây là giao dịch. Hơn nữa lại không có một cái vật giá cục. Quy định một vật giá trị bao nhiêu. Tiền. Tốt. Chúng ta trở về hảo hảo thu thập. Sau đó xem tình huống liền có thể xuất. Phát. Người đến bên kia. Nếu có vấn đề gì. Gặp được sự tình ngàn vạn muốn bình tĩnh. Tỉnh táo. Gặp được nguy hiểm. Ngay lập tức liền muốn trở lại bên cạnh ta. Có. Biết không? Ninh Thư hỏi. Người bên cạnh có bao nhiêu năng lượng thể? Vốn dĩ cho một bộ phận năng lượng thể cho Phạt Thiên làm ăn vặt. Không biết đã. Ăn bao nhiêu? Còn thừa lại bao nhiêu? Phạt Thiên nói. Ta ra 2 khối. Còn lại đều thu lại. Học phí hẳn là đủ. Ngươi. Yên tâm. Ninh Thư chỉ có thể nói. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Ở bên ngoài, ngươi cũng chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình. Phạt Thiên nghe Ninh Thư líu lo không ngừng. Không cắt đứt cũng không nói gì. Yên lặng nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trở lại hệ thống không gian. Con chuột con nhìn thấy hai người trên mặt vẻ. Mặt, nhìn thấy Ninh Thư vui vẻ. Mà Phạt Thiên cũng không có bao nhiêu cảm. Giác, hỏi. Phạt Thiên có phải hay không muốn đi thánh địa? Ninh Thư, cái chỗ kia gọi thánh địa nha. Quá tục, liền yêu lấy cái thánh địa. Ninh Thư gật đầu. Đúng nha, có thể đi. Hiện tại liền xem như thế nào đến. Thánh địa, Ninh Thư nghe xong thánh địa 2 chữ. Liền đối Phạt Thiên nói. Ta cảm thấy, thánh địa quy củ khẳng định đặc biệt lớn. Mặt đất không có dẫm quen thời. Điểm, ngàn vạn phải khiêm tốn một chút. Con chuột con lật ra một cái liếc mắt. Mặt đất dẫm quen cũng hẳn là khiêm tốn. Một chút được không nha? Con chuột con đậu xanh lớn trong mắt có ghen tị. Hiển nhiên thánh địa. Con, chuột con cũng muốn đi. Nhưng lấy thân phận của hắn là không có cách nào cảnh. Khu, châu chấu chuột giống nhau tồn tại. Ninh Thư nói, muốn hay không lại đi bắt một con chim. Đem thịt biến thành, thịt khô, đặt ở trong nhẫn không gian. Mỗi lần có thể lấy ra nhai nhai. Phạt Thiên mắt sáng rực lên. Điểm đầu nhỏ sọ. Tốt lắm. Muốn hơi cay. Một đoàn người lại đi tìm chim. Trên đường. Con chuột con đối Phạt Thiên nói. Người đi thánh địa. Muốn hay không mang theo ta. Ninh Thư quay đầu. Nhìn con chuột con. Thẳng thắn. Ta không tín nhiệm ngươi. Căn bản không muốn đem Phạt Thiên giao cho con chuột con. Con chuột con muốn trà trộn vào thánh địa. Vô luận là đơn thuần muốn cúng bái một chút thánh địa, vẫn là có mục đích khác. Đi theo Phạt Thiên, thế tất yếu liên lụy đến Phạt Thiên. Hai cái này tại Ninh Thư trong lòng không hề nghi ngờ. Đương nhiên là Phạt Thiên quan trọng hơn. Con chuột con toàn thân bồng bồng. Ta có thể làm một cái sủng vật. Làm sủng vật. Không muốn dẫn đường cũng là có thể. Nó là thuộc về chủ nhân. Ninh Thư ha ha. Người không muốn Lý Ôn à. Người đi chỉ thấy không đến Lý Ôn. Chấm ngoặc kép. Hết chương.